Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1726, Lâm Nhược Tuyên gượng sóng, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Tô Hàn không chút do dự gật đầu. Hết sức hiển nhiên, Dược Uyên đối với nghịch thiên chi đan hiểu rõ, vẫn có một ít. Trên cái thế giới này, chỉ có một loại đan dược, cần đi qua lôi kiếp tới rèn đúc, cái kia chính là nghịch thiên chi đan. Chỉ có nghịch thiên, mới có thiên đạo trừng trị, muốn hủy diệt. Mới có thể buông xuống lôi kiếp. Nghịch thiên chi đan, lại là trong truyền thuyết nghịch thiên chi đan, Dược Uyên hai tay đều run rẩy lên. Mà tại bốn phía, có thật nhiều người trên mặt, đều là lộ ra không hiểu vẻ mặt. Không phải đan sư tu sĩ, liền nghịch thiên chi đan mấy chữ này đều chưa nghe nói qua. Cho dù là đan sư, cũng chỉ có những cái kia cao cấp đan sư, cùng với tại luyện đan hiệp hội bên trong, có được trọng yếu thân phận, mới có thể biết một chút. Thái cổ tinh khoảng cách thẩm thị tinh như thế xa, nhưng vẫn là ở trên chờ tinh cầu khu vực. Hiển nhiên trước đó tại thẩm thị tinh luyện đan hiệp hội trước đó, bà lão kia luyện chế ra nghịch thiên chi đan sự tình, bọn hắn không biết. Đây quả thật là ngươi luyện chế ra tới, Dược Uyên lại một lần nữa hỏi thăm. Không thể giả được, Tô Hàn gật đầu, nghe thấy lời ấy, Hàn Đằng Phi cùng Lâm Nhược Tuyên trong mắt, đều là bạo phát ra một trận hào quang. Bất quá hai người này loại hào quang, hàm nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Tô Hàn cũng không để ý đến, những người này không có quan hệ gì với hắn. Hắn muốn, vẻn vẹn viên đan dược kia. Kỳ tài ngút trời a, Dược Uyên thật sâu tán thưởng một câu, trên mặt lộ ra một chút nụ cười. Tiểu gia hỏa nhi, mặc kệ đan dược này có phải hay không là ngươi luyện chế ra tới, lão phu đều muốn nghe một chút, thỉnh cầu của ngươi, là cái gì? Tô Hàn mím môi một cái. Nói, Tô Mỗ mong muốn cùng ngài, đổi lấy một cái hợp thể đan. Ha ha ha ha, cái kia Nam Thiên Tông vẫn đứng tại Tô Hàn bên cạnh nam tử trẻ tuổi, trực tiếp liền phá lên cười. Đám người cũng là một trận cười vang, cảm thấy Tô Hàn, thật sự là quá không biết trời cao đất rộng. Bọn hắn đối với nghịch thiên chi đan, căn bản không có mảy may hiểu rõ, càng không biết cái gì gọi là thiên địa lực lượng. Mặc dù Dược Uyên đối viên đan dược này, nhìn cực kỳ coi trọng, có thể trong mắt bọn hắn, lại xem trọng, cái kia cũng chỉ là một cái nhị phẩm đan dược. Chỉ bằng như thế một cái đen xì, liền bề ngoài đều không thế nào tốt nhị phẩm đan dược, liền muốn cùng Dược Uyên đổi lấy hợp thể đan. Quả thực là lời nói vô căn cứ, nằm mơ, liền Dược Uyên chính mình, đều hơi sửng sốt một chút, hỏi. Ngươi dự định cầm viên đan dược này, cùng lão phu đổi lấy hợp thể đan. Không đợi Tô Hàn mở miệng. Phía trước Hàn Đằng Phi nhân tiện nói, mới vừa hợp thể đan đấu giá bực nào giá cả, các hạ hẳn phải biết a, biết. Tô Hàn gật đầu, vậy ngươi cảm thấy, một cái nhị phẩm đan dược, đến chân quy tới trình độ nào, mới có thể trao đổi sư tôn luyện chế hợp thể đan. Hàn Đằng Phi mở miệng lần nữa, ngữ khí hùng hổ dọa người. Hợp thể đan, giá trị tự nhiên quý giá, nhưng Tô Mỗ, cũng không phải là không có nhãn lực người. Tự nhiên không có khả năng liền lấy như thế một cái nhị phẩm nghịch thiên chi đan, cùng đan tông sở trao đổi. Tô Hàn lật bàn tay một cái, lại là lấy ra một cái bình ngọc. Tiền bối lại nhìn lại viên đan dược này như thế nào. Lần này, Dược Uyên không do dự nữa, không nói hai lời, bàn tay vung lên, một cỗ nhu lực nâng cái kia bình ngọc, rơi trong tay. Mở ra bình ngọc nháy mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, soạt. Thao thiên hào quang màu vàng óng, trực tiếp từ trong bình ngọc bạo phát ra. Rõ ràng giờ phút này vẫn là thanh thiên bạch nhật, nhưng này hào quang màu vàng óng độ dày đặc, lại là đem bốn phía ánh nắng đều đè dưới, nhường này bốn phương thiên địa, một mảnh vàng óng. Tất cả mọi người, đều ngây ngần cả người. Bọn hắn ngẩng đầu thời điểm, có thể thấy cái kia hào quang màu vàng óng, hô hấp thời điểm, càng là có thể ngửi được một cỗ không biết là gì hương khí. Mà cỗ ấy hương khí, truyền vào trong mũi thời điểm, liền xem như thần hài cảnh, thân thể đều chấn động mạnh, chỉ cảm thấy hết thảy sự tình, suy nghĩ đều rõ ràng rất nhiều. Nhưng mà, đó cũng không phải đan hương nếu như hữu dụng, có thể nhường tu vi của bọn hắn xuất hiện một chút tăng trưởng, cho dù là mảy may, đó cũng là tăng trưởng. Nhưng cỗ này hương khí, cũng không có. Chuyện này, Dược Uyên con mắt, tại đây một cái chớp mắt chừng lớn. Đây là cái gì đan dược, bá bá bá, rất nhiều tầm mắt, tại lúc này hướng phía Tô Hàn nhìn tới. Dược Uyên vẻ mặt, gần như điên cuồng, có thể làm cho hắn đều như thế đan dược, tất nhiên là chân quý tới cực điểm. Nghịch Thiên Chi Đan phía trên, có một loại đan dược, cũng là hết thảy đan dược bên trong, cấp cao nhất, kỳ danh. Truyền thuyết cấp đan dược, một dạng là có thiên địa lực lượng, nhưng lại cực kỳ tinh thuần, lại hàm lượng cũng là cực cao, tuyệt không phải Nghịch Thiên Chi Đan có thể so sánh. Tô Hàn mím môi một cái, nói, viên đan dược này, chính là Tô Mỗ tại một cái nào đó bí cảnh bên trong, cửu tử nhất sinh, mới vừa thu hoạch được, không biết dùng để trao đổi cái kia hợp thể đan, tiền bối cảm thấy có thể đủ. Chuyện này, Dược Uyên lộ vẻ do dự, hắn biết, viên đan dược này dược hiệu, tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Có lẽ không thể để cho người ta gia tăng tu vi, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng chi chân quý, lại là giá trị liên thành. Mà đối với Dược Uyên tới nói, viên đan dược này, tuyệt không chỉ là đan dược đơn giản như vậy. Hắn loại cấp bậc này đan sư, càng thêm chú trọng tại sáng tạo cái mới, nếu có thể sáng tạo ra hiệu quả mạnh hơn đan dược, chẳng những giá trị cực lớn, đối danh tiếng của bọn hắn, cũng sẽ có lấy to lớn tăng lên. Mà này miếng truyền thuyết cấp đan dược, hiển nhiên liền có loại tác dụng này. Đan dược này, vẫn như cũ là nhị phẩm A, cái kia Nam Thiên Tông nam tử trẻ tuổi cười lạnh. Chính là lại chân quý đan dược, cũng kém lưỡng phẩm, đây chính là thiên địa hào rộng, không cách nào vượt qua, người vẫn là đừng có nằm mộng. Dược Uyên ngẩng đầu, quét người này liếc mắt, dù chưa từng mở miệng, nhưng trong mắt cảm xúc, lại là nhường nam tử trẻ tuổi tiếng cười lạnh hơi ngừng. Hắn không biết Dược Uyên cái nhìn này ý tứ, nhưng hắn biết, tuyệt đối không phải cái gì tốt ý tứ. Người tên là gì? Dược Uyên đột nhiên hỏi. Vãn bối, Tô Bát Lưu. Tô Hàn ôm quyền, Tô Bát Lưu. Không đợi Dược Uyên mở miệng, hắn bên cạnh vẫn luôn sắc mặt bình tĩnh Lâm Nhược Tuyên, bỗng nhiên mở miệng. Hắn thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới Tô Hàn trước mặt, cái kia con người xinh đẹp nhìn chằm chằm người sau, gần từng chữ nói. Thảo làm Tô, 788, nước chảy chảy, Tô Hàn sửng sốt một chút, không biết Lâm Nhược Tuyên tại sao lại có to lớn như thế tâm tình chập chờn, nhưng vẫn gật đầu. Như Tuyên, ngươi biết hắn? Hàn Đằng Phi nhướng mày. Không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhược Tuyên lắc đầu, lại là cố nhân chi bạn, cùng cùng tên, không biết có phải hay không hắn. Cố nhân, lời này ngược lại để Tô Hàn lộ ra nghi hoặc. Về trước Đan Tông Cốc đi, Dược Uyên yên lặng một lát, hướng Tô Hàn nói, ngươi cũng tới. Tô Hàn gật đầu, tại Lâm Nhược Tuyên cái kia vẫn luôn nhìn chăm chú con ngươi phía dưới, theo Đan Tông Cốc đệ tử, chậm rãi hướng phía Đan Tông Cốc mà đi. Ta rời ạ, chứ đám người, không địa phương của người chú ý, một tên mập mặt mũi tràn đầy ghen tị tê giống lên. Lâm Nhược Tuyên làm sao lại biết hắn, sao lại thế? Hoa nhài cắm bãi cứt châu, không có thiên lý, không có thiên lý a. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.